ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 73 đền mạng, bên trong cánh cửa ngoài cửa, lặng ngắt như tờ, ở nữ hài kia nói xong ta lập tức lúc sau. Thanh âm truyền đến phương hướng hồi lâu không có động tĩnh. Đứng ở đằng trước nam nhân cũng không vội, ôm cánh tay, rất có hứng thú nhìn đứng ở hắn đối diện hồng bào sử, hắn chút nào không che giấu mười khiếu cường. Giả uy hiếp, hơn nữa chỉ nhằm vào ở đây sở hữu áo bào trắng sử cùng kia duy nhất một cái hồng bào sử, hồng bào sử. Bị như vậy thực lực áp chế áp lực cơ hồ không thể nhúc nhích. Hảo sau một lúc lâu, hắn cường trống từ trong cổ họng mặt phát ra âm thanh. Các hạ cường sấm thần điện, còn đánh nát thiên sứ thần huy chương, rốt cuộc là có ý tứ gì? Xem chúng ta thiên sứ thành không người sao? Hồng bào sử cực có kích động lực vừa nói sau tới. Ngoài cửa bị này biến cố khiếp sợ lặng ngắt như tờ đám người tức khắc liền xôn xao lên. Hết đợt này đến đợt khác nghị luận thanh từ nhỏ đến lớn. Có người vẻ mặt thương tiếc khẩn cầu thiên sứ thần tha thứ. Có con tin hỏi nam nhân kia vì cái gì muốn đảo loạn bọn họ thần điện. Cũng có người ở phát sinh mắng chửi người khởi sướng. Nói thiên sứ thần nhất định sẽ giáng tội với hắn, tiến đến tham gia thần điện mở ra ngày người đều ở. Nghị luận sôi nổi, nhưng bách với nam nhân kia cực có uy hiếp lực khí thế. Không có người dám động, hỗn loạn trong đám người. Chỉ có tiểu Lý Hiệt khiếp sợ đến thất thanh, hắn lướt qua thật mạnh đám người nhìn về phía thần điện. Trung ngược sáng mà chiến nam nhân kia, nghe bên tai quen thuộc thanh âm, cả người đều hỗn loạn lên, này, này không phải vị kia họ Sở đại ca ca sao? Hắn vì cái gì lại ở chỗ này? Hắn vì cái gì cùng thần điện rằng co lên, bên cạnh hắn? Dẫn hắn lại đây A-di đi theo đám người mắng hai tiếng. Đột nhiên ngừng lại, nàng cau mày, nghi hoặc nói, này tiểu tử như thế nào có chút quen mắt, ngay sau đó cũng mở to hai mắt, cả kinh nói, này không phải ngày đó mang theo bạn gái tới mua đồ vật tiểu tử sao? Khi đó còn hảo hảo, này như thế nào, nguyên lai không phải người tốt sao? Trước kia ồn ào hỗn loạn trong tiếng, Sở Hà Thiên nhẹ nhàng cười lên tiếng, hắn nói, cùng với chất vấn ta. Ngươi chi bằng trước giải thích một chút vì cái gì các ngươi thiên sứ huy chương phía dưới cất giấu. Một cái mặt khác huy chương, hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng lại nhẹ nhàng ngăn chặn mọi người ồn ào thanh âm. Cơ hồ vang ở sân thi đấu mỗi người bên tai, mọi người lúc này mới nhớ tới. Giữa không trung kia nói phách nát thiên sứ huy chương lôi đình rơi xuống lúc sau. Lộ ra tới chính là một cái xa lạ huy chương, đó là một cái bọn họ chưa bao giờ gặp qua huy chương, vì cái gì sẽ giấu ở thiên sứ huy chương phía dưới đâu? Lúc này, bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc trong đám người có chút người bắt đầu thanh tỉnh lên. Hơn nữa, đã nhận ra không thích hợp thiên sứ thần là trí cao vô thượng. Thần điện vì cái gì sẽ đem một cái chưa bao giờ gặp qua huy chương giấu ở thiên sứ huy chương phía dưới, đây là đối thiên sứ thần một loại vũ nhục có chút hoài nghi tầm mắt liền dừng ở hồng bào sử trên. Người thiên sứ trong thành người đối thiên sứ thần tín ngưỡng là một loại trí cao vô thượng tín. Ngưỡng, loại này tín ngưỡng xa xa siêu với đối thần điện bản thân tín nhiệm. Chẳng sợ thiên sứ thần cái này tín ngưỡng sớm nhất là từ trong thần điện ra tới, đối bọn họ tới nói. Thần điện chỉ là thiên sứ thần ở nhân gian ý chí chấp hành giả. Tuyệt đối không có vũ nhục thiên sứ thần tư cách những cái đó hoài nghi trong tầm mắt. Liền trộn lẫn một ít cảnh giác cùng không tín nhiệm thần điện mưu toan dùng tín ngưỡng khống chế. Tín đồ, mà trên thực tế bọn họ cũng thành công. Nhưng quá mức thành công đại giới chính là, đương các tín đồ đối thần tín nhiệm viễn siêu với đối người tín nhiệm khi bọn họ liền tùy thời đều có khả năng bị phản phệ, đây là bao lì xì khi lần đầu tiên nếm đến bị phản phệ tư vị, nhưng hắn cũng coi như thân kinh bách chiến. Lúc này cũng không có hoảng loạn, cười lạnh một tiếng nói, ta chưa bao giờ biết thiên sứ huy chương phía dưới cư nhiên còn có mặt khác huy chương. Các hạ có thể lặng yên không một tiếng động cường sấm thần điện. nói không chừng cũng có thể lặng yên không một tiếng động giấu đi một cái huy chương. Sở Hà Thiên rất có hứng thú mà cười cười, nói, vậy ngươi liền nhìn kỹ xem, phía dưới chuyện này, ta có thể hay không lặng yên không một tiếng động làm ra tới, hắn nói xong. Cũng mặc kệ trước mặt Hồng Bào Sử sẽ có phản ứng gì. Quay đầu lại xem hạ kia ánh sáng bắn không đến ám sắc chỗ sâu trong. Nhẹ giọng hỏi, chà chà, hảo sao, một cái ngây thơ thanh âm thở hổn hển đáp lại nói. Hảo hảo, này liền hảo, nhưng mệt chết ta, giọng nói rơi xuống. Một cái sống sờ sờ người đã bị từ cái kia trong một góc ném ra tới. Trên người hắn ăn mặc thần điện thủ vệ phục sức, nhắm chặt mắt không biết sinh tử. Thiên sứ trong thành đại đa số người đều nhận được hắn. Đây là thần điện thủ vệ phó thủ lĩnh, người này bị ném ra lúc sau. Lại một người bị ném ra tới. Lại một người, trên người xuyên cơ hồ đều là thần điện thủ vệ quần áo, cái kia thanh âm ước chừng ném mười mấy. Người ra tới, những người này bị chuẩn xác không có lầm ném vào Hồng Bào Sử bên chân. Một cái điệp một cái. Thực mau ở Hồng Bào Sử trước người điệp ra một tòa thịt người tiểu sơn, ở đây mọi người bị một màn. Này khiếp sợ đến lặng ngắt như tờ, ném mười mấy người lúc sau. Cái kia thanh âm rốt cuộc ngừng tay. Châm rơi có thể nghe thần điện trong đại sảnh. Cơ hồ tất cả mọi người nghe thấy cái kia kiều thiếu thanh âm thật sâu mà hô khẩu khí. Lẩm bẩm nói, cũng không biết ăn cái gì. Lớn lên, thật trầm. Nhưng mệt chết ta, thần điện chung cái kia thần bí khó lường nam nhân lộ ra ôn nhu đến cực điểm mỉm. Cười, nhẹ giọng nói, ta nói rồi thể lực sống làm ta làm, ngươi một hai phải cướp cùng ta làm, lúc này, một cái thân hình nhỏ xinh thiếu nữ xoa cánh tay từ chỗ tối đi ra, đương nàng mặt từ trong bóng đêm. Lộ ra tới thời điểm, lực hiện âm u thần điện đại sảnh đều sáng ngời lên, nàng hướng cái kia thần bí nam nhân lẩm bẩm lầm. Bầm nói, nếu không phải ngươi dễ dàng đem những cái đó tiểu hài tử dọa khóc nói. Ta mới sẽ không làm như vậy mệt sự tình, đều tại ngươi, nói, nàng lại từ chỗ tối lôi ra tới một cái trầm trọng dương sắt. Trực tiếp một chân đá tới rồi Hồng Bào Sử trước người. Chọn chọn cằm, nói, nhất trầm chính là cái này. Các ngươi ngầm phòng thí nghiệm nghiên cứu nhiều năm như vậy thành quả. Ta cho các ngươi trang trong dương lại tặng cho các ngươi. Không cần cảm tạ ta, Hồng Bào Sử giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thất thố ngồi xổm xuống mở ra dương sát, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hỗn độn vụn giấy cùng pha lê mảnh cặn, Hồng Bào Sử trước mắt tối. Sầm suýt nữa không ngất xỉu đi, hắn bị một bên áo bào trắng Sử đỡ đứng lên. Hai mắt huyết hồng nhìn trước người thiếu nữ. Run rẩy nói, các ngươi, chúng ta như vậy nhiều năm tâm huyết, các ngươi làm sao dám? Thiếu nữ cười lạnh nói, chúng ta làm sao dám? Các ngươi như vậy diệt sạch nhân tính sự tình đều làm. Các ngươi còn dám hỏi chúng ta như thế nào làm? Nàng giọng nói rơi xuống, chỗ tối đột nhiên truyền đến một cái nhút nhát sợ sệt thanh âm tỉ tỉ. Chúng ta có thể ra tới sao? Phụ trà một phách đầu. Cộp cộp cộp lại chạy qua đi, vừa chạy vừa nói, tỉ tỉ lôi kéo các ngươi từng bước lôi kéo tay, cẩn thận một chút, chậm rãi ra tới, nàng nói, từ hắc ám trong một góc thật cẩn thận mà lôi ra tới một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, quần áo sạch sẽ ngăn nắp, lại gầy trơ cả xương, bỗng nhiên vừa thấy ánh sáng, khó chịu nhắm hai mắt lại, phụ trà thấy thế. Vội vàng hướng mặt sau hài tử kêu, đại gia lôi kéo tay ra tới thời điểm đều nhắm mắt lại, các ngươi lâu lắm không gặp ánh mặt trời, đôi mắt sẽ không thoải mái, nàng giọng nói rơi xuống. Cái kia hắc ám trong một góc chậm rãi đi ra liên tiếp tiểu hài tử, bọn họ nghe lời tay nắm tay. Gắt gao nhắm hai mắt lại, đầy mặt khẩn trương chi sắc, bọn họ giống nhau quần áo sạch sẽ lại gầy trơ cả xương. Trên mặt phiếm một loại hàng năm không thấy ánh mặt trời bệnh trạng tái nhợt, mọi người bị một màn. Này khiếp sợ đến thất thanh, không thể tin tưởng nhìn những cái đó phảng phất bị cầm tù thật lâu hài tử, đúng vậy. Cầm tù, gầy trơ cả xương, không thấy ánh mặt trời. Mỗi người dám nói này đó hai tử là đã chịu thực tốt chiếu cố, lúc này. Không biết trong đám người cái kia dị năng giả đột nhiên từ trong lòng bàn tay lượng ra một đoàn. Nhu hòa lại sáng ngời quang, chiếu sáng thần điện chung cái kia hắc ám góc cái này. Mọi người hoàn toàn thấy rõ cái kia hắc ám trong một góc. Cư nhiên ẩn tàng rồi một cái mở miệng đi xuống tầng hầm ngầm nhập khẩu. Bất quá từ nhập khẩu mở ra phương thức tới xem, này tuyệt đối là bị bạo lực mở ra. Giờ này khắc này, một đám hài tử tay nắm tay đạp đơn sơ cây thang từ bên trong bò ra tới. Gắt gao nhắm mắt lại, biểu tình có chút hoảng sợ, mọi người trong lòng đều dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, mà đối này cổ dự. Cảm nhất rõ ràng chính là Lý Hiệt, hắn luôn luôn là cái thông minh hài tử, hắn nhớ tới chính mình. Muội muội, nhớ tới ca ca tỷ tỷ cứu hắn ngày đó áo bào trắng sự quái dị thái độ. Nhớ tới không đương hắn nhắc tới muội muội ở thần điện khi vụ trà tỷ tỷ như suy tư gì thái độ. Hắn đi phía trước tễ hai bước, liều mạng hướng cái kia ngầm nhập khẩu xem, cũng không biết chính mình chờ đợi có thể từ bên trong nhìn đến cái gì, thẳng đến. Hắn nhìn đến một cái tiểu nữ hài nhắm chặt con mắt bước ra nhập khẩu, quen thuộc mặt mày. Tái nhợt đến bệnh trạng khuôn mặt, hắn cũng không biết chính mình là nhẹ nhàng thở ra vẫn là đau lòng. Kinh thanh kêu lên, muội muội, là muội muội, nghe được thanh âm này. Nữ hài kia lập tức liền có phản ứng, nàng bước nhanh đi phía trước đi rồi hai bước, suýt nữa bị bậc thang vướng ngã, kinh hoảng hô, ca ca, tiểu Lý Hiệt hoàn toàn nhịn không được, hắn tuổi tác không lớn, suy đoán đến hắn muội muội trên người có khả năng đã xảy ra cái gì lúc sau trực tiếp thất thanh. Khóc giống ra tới, ta muội muội, là ta muội muội a, nàng nửa năm trước bị thần điện tiếp đi rồi. Như thế nào lại ở chỗ này? Tại sao lại như vậy? Hắn những lời này hình như là cái đạo hỏa tác. Càng ngày càng nhiều người nhận ra nơi này hài tử. Cái này là ta cách phách cái kia không cha không? Mẹ hài tử cái kia là ở thành Tây bãi rác hài tử. Nửa năm trước bị tiếp đi. Khi đó chúng ta còn nói hắn vận khí tốt còn có cái này. Cái này ta nhận thức. Mọi người nghị luận sôi nổi giao lưu. Thực mau phát hiện một cái lệnh người sự thật, này đó thoạt nhìn chịu đủ ngược đãi hài tử, đều là lúc trước bị bọn họ hâm mộ bị chiêu tiến trong thần điện hài tử, đây là chuyện gì xảy ra, thần điện trong đại sảnh, phụ trà đem sở hữu hài tử dẫn tới, làm cho bọn họ ở chính mình phía sau chạm hào, đối mặt hồng bào sư, cười lạnh nói, nhìn xem những người này, người đêm khuya mộng hồi sẽ không làm ác mộng sao? Ngay sau đó, nàng cao giọng đối thần điện ngoại mọi người nói, những người này, tất cả đều là bị thần điện lấy tuyển nhận danh nghĩa lừa đến tầng hầm ngầm làm thực nghiệm trên cơ. Thể người hài tử, bọn họ mấy năm nay vẫn luôn ở làm thực nghiệm trên cơ thể người. Dùng này đó không nơi nương tựa hài tử, mọi người tức khắc ồ lên. Lý Hiệt bên người cái kia A-di trực tiếp đặt mông ngồi ở thấp giọng. Nàng nhìn vụ trà. Cao giọng hô, ta hài tử đâu, ta đâu, phụ trà xin lỗi nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu, thấp giọng nói, phòng thí nghiệm còn sống chỉ có nửa năm trước tuyển nhận tiến vào hài tử. Lại phía trước hài tử, xin lỗi, cái kia A-di hơi giật mình nằm liệt ngồi ở trên mặt đất sau một lát. Ra ngoài mọi người dự kiến, nàng bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên, trực tiếp nhằm phía hồng bào sư. Ta làm ngươi giao cho nữ nhi của ta đền mạng. Ngoặc kép, hết chương.